Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Còn là thăng liền hai cấp. Trương Phàm, một tái 8 cấp chuẩn võ giả. Ấn zombie đẳng cấp phân chia, liền tương đương với 7 cấp zombie. Nhưng lúc này lại miễu sát một cái theo zombie căn bản vô pháp chiến thắng gen thú. Một màn này, để cho sở hữu thấy như vậy một màn zombie nhóm, đều có loại mê muội cảm giác. Trước đó, đừng nói là 7 cấp zombie, coi như là 10 cấp zombie, có thể giết được gen thú. Theo bọn họ đều là căn bản không thể nào. Nhưng bây giờ Trương Trấn chủ chẳng những làm được, hơn nữa còn là miễu sát. Tự từ nơi này Trương Trấn chủ xuất hiện đến nay, thực lực của hắn không ngừng mà đổi mới lấy zombie đám người nhận thức. Hiện tại, càng là hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Trương Trấn chủ thực lực, đến cùng có còn hay không hạn mức cao nhất sao? Trương Phàm lúc này thì thoải mái mà tướng quân đao thu vào tái sinh vật trong không gian. Chém giết này gen thú, so với hắn dự đoán phải hơn nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí ngay cả gen võ đều không có sử dụng. Điều này cũng may mắn mà có tiến bộ, đem tốc độ của hắn tăng lên tới vượt qua gen thú tình trạng. Lại phối hợp phân ra cái thân, lúc này mới có thể một kích miễu sát gen thú. Đón lấy, hắn dùng tiểu thành cấp bậc khai sơn quyền, một quyền đánh hướng gen thú đầu. Thế nhưng một quyền này oanh đi qua, gen thú đầu lại không có bất kỳ phản ứng. Gen thú da thịt 10 phần kiên cường dẻo dai, cho dù là tiểu thành khai sơn quyền, cũng không cách nào đem oanh mở. Quân đao tự nhiên càng là không thể nào. Trương Phàm chỉ có thể khởi động lên gen võ, dùng cánh đem này gen thú đầu rạch ra. Thời điểm chiến đấu vô dụng gen võ, lấy huyết hạch thì lại cần khởi động gen võ. Suy nghĩ một chút cũng thật sự là say. Lấy ra huyết hạch, Trương Phàm không cần suy nghĩ, đem này huyết hạch nuốt xuống. Rất nhanh, trong cơ thể lần nữa truyền đến loại quen thuộc đó băng lãnh cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể lấy tốc độ cực nhanh kéo lên lấy. Tại năng lượng không ngừng bên trong kéo lên, thân thể của hắn cường độ cũng bị không ngừng cải thiện lấy. Quá trình này cũng chỉ dùng 3 giây đồng hồ mà thôi. 3 giây đồng hồ, khí tức của hắn liền đã đạt đến 10 cấp tiêu chuẩn. Chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền ngay cả thăng lên 2 cấp. Này nếu như bị những vất vả khổ cực đó tu luyện N nhiều năm chuẩn võ giả nhóm biết, e rằng có khí thổ huyết. Đón lấy, Trương Phàm xa xa địa đối với trong trấn zombie nhóm vẫy vẫy tay. Những zombie đó nhóm nhất thời một loạt mà lên, tất cả đều hướng về gen thú thi thể bên này chạy tới. Giống như quần con kiến ghé vào một con côn trùng trên thi thể gặm nuốt. Vẻn vẹn nửa giờ, này cự hổ đã bị gặm có chỉ còn lại có nhất phó to lớn hoàn chỉnh khung xương. Mà đã ăn này gen thú, Trương Phàm thuộc hạ sở hữu 2 cấp zombie, đều tấn thăng làm 3 cấp zombie. Cũng chính là, hiện tại 3 cấp zombie số lượng đều đã đạt đến 100 nhiều. Càng có hơn 23 cấp zombie, tấn thăng làm 4 cấp. Lần này, Mark cũng rốt cục tới tấn thăng làm 5 cấp zombie. Trương Phàm không có để ý tới những cái này zombie, nhìn xem cự hổ răng nhọn, hắn động tâm tư. Trước mắt quân đao không quá dùng chung, nếu như dùng này cự hổ răng nhọn cùng móng vuốt làm thành vũ khí, tuy so ra kém trước kia Adamant sầm đao, nhưng nhất định là vượt xa quân đao. Trương Phàm lúc này đối với những zombie đó nhóm phân phó nói: nghĩ biện pháp cầm móng của nó cùng hàm răng cho ta lấy xuống. Những zombie đó nhóm lên tiếng, vội vàng từng người nghĩ biện pháp đi. Ước chừng qua 2 giờ, cự hổ sở hữu răng nhọn cùng móng vuốt cũng bị cưa hạ xuống. Trương Phàm lại nói, bắt bọn nó cho ta mai thành chủy thủ hình dạng. Vì vậy tại Mark giám sát, zombie nhóm bắt đầu mài lên những cái này răng nhọn. Này một mài chính là hơn nửa ngày. Đến lúc xế chiều, cuối cùng là đánh bóng hảo trên trăm thanh chủy thủ. Những cái này chủy thủ tuy nhìn lên rất thô ráp, nhưng tuyệt đối so với quân đao sắc nhọn rất nhiều. Miễn cưỡng có thể sử dụng, Trương Phàm thu hồi hơn 60 thanh dao găm, đem còn dư lại chủy thủ phân phát cho đẳng cấp cao zombie nhóm. Kế tiếp này trong vòng nửa ngày, trên cơ bản không có cái khác zombie thú lại tới nơi này. Trương Phàm lúc này hướng về bộ hạ mình những cái này zombie nhóm nói. Tu chỉnh cả đêm, ngày mai đi cái khác trấn. Nói qua, cho mỗi cái zombie đều phân phát 10 miếng một cấp huyết hạch. Những cái này zombie nhóm thiên ân vạn tạ, ăn huyết hạch, sau khi ăn xong, lại có mấy cái zombie đẳng cấp tăng lên cấp 1. Về phần Trương Phàm, thì tiến nhập đến tái sinh vật trong không gian, tiếp tục tu luyện trường sinh quyết. Cùng lúc đó, tại khu vực an toàn, cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bên trong tam đại thế lực, võ giả hiệp hội bị lần kia đại chiến tiêu diệt một nửa. Này còn dư lại hơn 200 cái võ giả. Cả đám đều như là không đầu con ruồi. Tứ tán ra, võ giả hiệp hội sản nghiệp. Có một nửa cũng bị đấu thú trường tiếp nhận. Còn dư lại một nửa tất bị cái khác tiểu thế lực chia cắt. Về phần ảnh nguyệt tổ, tại lần kia đại hỏa hòa tan tử sơn thời điểm, ngoại trừ một tổ cùng 10 tổ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ra, còn dư lại tất cả đều bị chết cháy tại tử sơn. Hiện tại này một tổ cùng 10 tổ cũng không dám có lộ diện. Đã không có động tĩnh gì. Đấu thú trường bên kia, Tạ Nguyệt Ca tiếp nhận tổng giám đốc vị trí. Tạ Vĩnh Cường tử vong. Tạ Nguyên Ca tựa hồ trong vòng một đêm trưởng thành, từ một cái quần áo lụa là biến thành một cái lãnh huyết thanh niên. Hắn tiếp nhận tổng giám đốc vị trí, tự nhiên có một chút lão gia hỏa không phục. Hắn dùng hai chiêu để cho những lão gia hỏa kia tâm phục khẩu phục. Thứ nhất là lấy sét đánh không kịp thủ đoạn, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, tiếp thu võ giả hiệp hội một nửa sản nghiệp. Bởi vậy để cho đấu thú trường nhanh chóng tăng cường, trở thành tất cả khu vực an toàn tối cường thế lực. Thứ hai, nếu như không phục lão gia hỏa, trực tiếp đem thanh trừ xuất đấu thú trường, dù cho hậu trường của ngươi lại cứng rắn, nói rõ trừ liền thanh trừ, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Muốn biết rõ, lấy trước mắt mà nói, đấu thú trường toán là cả khu vực an toàn phúc lợi cùng đãi ngộ tốt nhất tổ chức, lại là thế lực tối tổ chức khổng lồ. Chỉ cần đi vào đấu thú trường, cuộc sống kia liền có bảo đảm, an toàn coi như là có bảo đảm. Mà những lão gia hỏa này trước kia tại đấu thú trường đắc tội phía ngoài không ít người, bị thanh trừ xuất đấu thú trường, lập tức lọt vào rất nhiều cừu gia trả thù. Cho nên còn dư lại những không phục đó đám lão già này, từng cái một tất cả đều héo, không có bất kỳ người nào dám lại nói thêm cái gì. Đương nhiên, cùng lúc đó, Tạ Vĩnh Cường cũng không có đình chỉ đối với bạt đao thuật luyện tập. Thiên phú của hắn cũng không mạnh mẽ, cho nên hắn biết, lấy thực lực của hắn, e rằng rất khó đạt tới võ giả cấp bậc, cho nên hắn chăm chú tại bạt đao thuật luyện tập, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày. Bạt đao thuật đệ nhị chiêu lại đã đạt đến tiểu thành. Đồng thời tam đại linh vũ giả huyết hạch cũng bị đưa đến mấy cái đỉnh cao nhất cơ cấu tiến hành nghiên cứu. Hy vọng thông qua đối với mấy cái này huyết hạch nghiên cứu, có thể vạch trần bọn họ có thể tấn thăng làm linh vũ giả bí mật. Giá khu thạch tỉnh trấn, một đêm vô sự. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm trở lại trong hiện thực, từ trong phòng xuất ra, hắn để cho sở hữu zombie đều hội tụ tại tửu điếm trước cửa, kiểm tra một chút những cái này zombie đám người trạng thái. Phát hiện đi qua cả đêm tu chỉnh, đại bộ phận zombie thương thế cũng đã khôi phục, chỉ có mười mấy cái zombie, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, nhất thời bán hội e rằng khôi phục không được. Trương Phàm lúc này nhiều ném cho bọn hắn hơn 10 mai huyết hạch, để cho bọn họ ăn vào. Những cái này zombie nhóm ăn vào huyết hạch, đẳng cấp được nhận được đề thăng, bọn họ tự lành năng lực cũng đều tăng lên một ít. Dự tính đều 2 giờ, bọn họ đến kế tiếp thôn trấn, bọn người kia là có thể khôi phục lại 8 phần. Hắn lúc này hướng những zombie đó nhóm phất phất tay, xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.